Hoàng đế Nan Vi, chương 222, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com. Chẳng qua ân oán của hai người chưa giải quyết thì đế đô đã truyền đến tin lành. Hoàng đế bệ hạ rốt cục đã khỏi bệnh. Người khác giả bệnh nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng. Hoàng đế bệ hạ giả bệnh gần nửa năm. Hơn nữa thời điểm tỉnh lại cũng được cân nhắc rất chuẩn xác. Nếu không có chứng cứ rõ ràng thì bệ hạ tuyệt đối không thể tước chức với quy mô lớn như vậy. Thời gian qua tìm kiếm không được Thái Thượng Hoàng, chỉ đành xem là tử vong. Minh Trạm phát ra thánh chỉ, ngoại trừ tổ chức tang lễ trọng thể thì cũng yêu cầu ba quân phải mặc y phục màu trắng tỏ lòng thương xót. Đồng thời còn có mật thư do Hoàng đế bệ hạ gửi đến. Ngự bút giao trách nhiệm cho bọn họ chuẩn bị kỹ lưỡng để nghênh chiến. Tống Diêu không hề có chút hứng thú nào đối với chữ viết như cua bò của Hoàng đế bệ hạ. Hắn chỉ quan tâm Hoàng đế bệ hạ khỏe mạnh mà thôi. Bệ hạ an khang chính là phúc đức của thần tử như chúng ta. Nếu bệ hạ giao trách nhiệm chuẩn bị chiến tranh thì nhất định là có đạo lý. Phải an bài quân đội một lần nữa. Finn, WordPress, com, hai người bận rộn đến đêm khuya thì mới cưỡi ngựa quay về phủ. Triệu Lệnh Nghiêm mệt mỏi gật đầu. Tống Diêu lại nói, sau này ngươi dậy sớm, ta dạy cho ngươi một chút quyền cước, như vậy sẽ không đến mức có chút việc mà mệt mỏi như vậy. Vì vậy thân thể có tố chất bình thường ở trong mắt của Tống Diêu chính là sức khỏe yếu ớt. Thật sự là quái vật, Triệu Lệnh Nghiêm lặng lẽ oán thầm. Một trong những bằng chứng chính là Triệu Lệnh Nghiêm thích tắm trước mặt hắn. Vì Triệu Lệnh Nghiêm xuất thân là võ tiến sĩ. Bất quá hắn lại thường được xem là văn nhân, vì vậy khó tránh khỏi mà kiểu cách hơn tướng sĩ bình thường một chút. Có thể nhìn ra điều này thông qua sinh hoạt hàng ngày. Triệu Lệnh Nghiêm rất chú trọng phẩm chất sinh hoạt của mình. Cực kỳ thích sạch sẽ. Tống Diêu cũng có một thói quen. Hắn thích trò chuyện buổi tối. Vì vậy bình thường Triệu Lệnh Nghiêm tắm xong thì sẽ nghe Tống Diêu lải nhải. Có khi Tống Diêu lải nhải quá muộn. Bèn ngủ cùng giường với Triệu Lệnh Nghiêm, Tống Diêu cho rằng, hắn hoàn toàn noi gương các bậc tiền bối. Chính đại quang minh, trở lại tiểu viện, vừa vào bồn tắm, Triệu Lệnh Nghiêm bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Thời tiết này cũng không đến mức chết đuối trong bồn tắm. Dù sao bồn tắm cũng không lớn, Triệu Lệnh Nghiêm là nam tử trưởng thành, mặc dù gầy yếu một chút nhưng cũng không phải nhỏ nhắn. Nhiều lắm là ngủ gục một chút trong bồn tắm mà thôi. Tống Diêu xưa nay quen chăm sóc chu đáo, lo lắng cho Triệu Lệnh Nghiêm bị cảm lạnh trong bồn tắm. Vội vàng lấy chăn, lôi người trong bồn tắm ra rồi quấn lại, sau đó khiêng về phòng ngủ. Tống Diêu có lòng tốt lau khô cho Triệu Lệnh Nghiêm. Triệu Lệnh Nghiêm mơ màng mở mắt ra, cảm thấy có người đang làm gì đó ở chân của mình. Nhất thời dùng mình, lấy lại thần trí, nhìn chăm chú một chút. Cái đầu của Tống Diêu đang đong đưa lên xuống phía dưới thân của hắn. Lúc này Triệu Lệnh Nghiêm liền nổi cơn thịnh nộ, tung ra một cước ngay chính giữa mũi của Tống Diêu rồi mắng to. Họ Tống kia, ngươi đang làm gì vậy? Một lòng hảo tâm bị đốt cho trò ăn, cho dù Tống Diêu dễ tính cũng phải nổi nóng. Làm gì vậy, ta có thể làm được gì chứ? Không biết ai suýt nữa đã chết đuối trong bồn tắm. Ngươi nói ta đang làm gì hả? Là ta đang cứu cái mạng chó của ngươi đó. Tống Diêu suýt nữa đã tức đến bốc hỏa. Triệu Lệnh Nghiêm lại nói. Cho dù ngươi có ngưỡng mộ ta, có xinh đẹp thế nào thì ta cũng chỉ thích nữ nhân thôi. Sẽ không chấp nhận ngươi đâu. Triệu Lệnh Nghiêm liếc mắt xem thường. Càng quấn chặt chăn vào người. Nghiêm nghị mắng chửi. Ngươi thì biết cái quái gì? Ra dựa vào cái này để phát tài đó. Cho dù Minh Trạm tăng bổng lộc cho quan viên nhưng vẫn có những người có chút sở thích riêng. Bổng lộc như thế hoàn toàn không đủ để hắn siêu tập thư họa cổ. Cho nên, muốn vun đắp một chút cho sở thích thì phải nghĩ ra con đường phát tài. Triệu Lệnh Nghiêm lại không có bản lĩnh phong lưu như Đường Bá Hồ. Hơn nữa hắn ở trong quân doanh, bình thường ngay cả con ngựa cái mà cũng hiếm gặp, vì thế Triệu Lệnh Nghiêm đành đi đường khác. Hắn vẽ tranh Đông Cung Đoạn Tụ, Tống Diêu thường xuyên qua lại với Triệu Lệnh Nghiêm, nhìn thấy Tiểu Xuân Cung Đoạn Tụ trong phòng của Triệu Lệnh Nghiêm thì trong lòng đương nhiên có một chút cân nhắc. nghĩ rằng Triệu Lệnh Nghiêm thích những thứ như vậy. Tống Diêu ghét phải thừa hơi tốn lời, uất ức một lúc lâu sau mới hung hăng nói, với cái đức hạnh cám heo như ngươi thì người nào có mắt cũng cảm thấy phải chướng mắt. Tống Diêu tràn đầy bực tức, lại không thể tát chết cái tên Triệu Lệnh Nghiêm không biết phân biệt tốt xấu này. Nhấc chân muốn đi, vừa đến cửa lại nhớ có chuyện chưa nói. Đành quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh giường rồi lên tiếng. Có quân vụ phải bàn bạc. Bình thường chỉ cần Tống Diêu bàn bạc quân vụ với Triệu Lệnh Nghiêm thì thường không trở về nghỉ ngơi trong viện của mình. Cho nên thuộc hạ sẽ không chuẩn bị gì cả. Kết quả là Tống Diêu vừa tiến vào phòng thì nồi lạnh, lò lạnh, giường cũng lạnh. Triệu Lệnh Nghiêm vừa nằm xuống không bao lâu thì thấy Tống Diêu quay lại. Vừa định đuổi người thì Tống Diêu liền xoa mi tâm rồi nói. Ta mệt, đừng ầm ĩ nữa, trong phòng lạnh, ngủ đỡ một đêm đi. Hai người vừa chìm vào giấc ngủ không được bao lâu, chợt nghe bên ngoài dồn dập tiếng bước chân. Binh sĩ bên ngoài đập mạnh lên cửa phòng, cao giọng bẩm báo, đại tướng quân, Thát Đát tấn công biên ải. Cách chương.